Sinh hoạt hương phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 26, khi đau đớn qua đi là khoái cảm tận cùng. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm lấy cổ tay Trì Húc, ngón tay buộc chặt vào, chuyển động trong khe huyệt mang đến đau đớn, làm cho Đường Thụy Hiểu không tự chủ lại kẹp chặt miệng huyệt. Hừ hừ, đừng động nữa, đau, hịch, đau quá. Trì Húc đã nhẫn nại đến cực hạn lại bị cậu khẽ cắn như vậy. Thở ra một hơi, bé ngoan, chờ một chút liền không đau. Ráng chịu khó đi, nói xong, liều mạng bắt đầu thúc vào càng nhanh. Dương vật to màu tím ở trong huyệt đã sưng đỏ ra vào, chảy ra nước dâm hòa lẫn vài tia vết máu. Đường Thụy Hiểu bị anh điên cuồng trên dưới phập phồng, phần mông bị nắc vào mà nhấc lên khỏi bụng dưới của Trì Húc, lại theo trọng lực hạ xuống, chợt ngồi lên nuốt hết cả dương vật vào. Tiểu huyệt bị xỏ xuyên, vừa mới bình phục xong cảm giác bị đâm sâu lại truyền đến. Đường Thiếu vốn đã thừa tuyến nước mắt lại bắt đầu khóc ròng. Hức hức, a, dừng lại, đau quá, nát, mông bị chọc vào, hích, gạt người, đồ khốn, đau quá, anh gạt tôi, a, tiểu huyệt bị đâm nát rồi. Hích, gậy thịt chạm được vào điểm giữa huyệt vừa mới bị hung hăng mở rộng. Trì Húc bắt đầu hướng đến điểm đó khởi xướng tiến công. Mỗi một lần ra vào đều vô cùng chuẩn xác đâm vào chỗ kia. Đường Thụy Hiểu thân thể bị cắm làm ở chỗ nhạy cảm bắt đầu từ từ chậm rãi thả lỏng người ra. Tiểu huyệt bị điều khiển cũng nếm được cảm giác tận sướng. Tiếng khóc la nãy giờ cũng dần dần thay đổi tính chất, phát sinh thành tiếng kêu mị hoặc ngọt ngào. Ừm, a, nơi đó, thật là giỏi, hít, thật sâu, Trì Húc lại để cho cậu nằm xuống. Anh quỳ gối ở phía sau chuẩn bị công kích toàn lực. Ngoan lệ dùng sức nắc thẳng vào lỗ kia. Mỗi một cú đâm vào lại đâm vô còn sâu hơn. Mỗi một lần đều đè vào đúng một điểm ma sát vào khiến nó thêm nóng hơn. Lỗ thịt bị điều khiển nên co quắp lại. Mút vào một cái rồi co rụt lại cắn chặt dương vật đang hung hăng ăn hiếp nó. Đường Thụy Hiểu bị lực mạnh ở phía sau xông tới đụng đến nên đầu như muốn đụng vào trên thành giường rồi. Mỗi lần như vậy đều bị Trì Húc đúng lúc kéo trở về. Để tránh khỏi khả năng não bị chấn động, nhưng cái cảm giác sợ hãi bị trịch đến chết cũng không vì thế mà có nửa phần giảm bớt. Chim non đang bị trói lại chiến chiến nguy nguy cố gắng đứng lên. A, chậm, chậm một chút, hức. Không được, muốn chết, chắc bị chim lớn trịch đến chết khô mất. À, tiểu huyệt bị đâm nát rồi, thật đáng sợ, hích, không muốn, làm chết tôi rồi. Gậy thịt lớn màu đỏ tím lúc ra vào trong đó lóe sáng tia nước phản chiếu, là dâm dịch do lỗ thịt phân tiết ra. Miệng huyệt non mềm lúc này vừa đỏ vừa sưng, tỏ vẻ đáng thương thừa nhận cự vật mỗi lần xâm phạm vào. Đường Thụy Hiểu trong đầu đã rối thành một nùi, cũng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng được quy đầu to lớn đang trịch đến chỗ sâu nhất vách thịt của cậu, làm cho tiểu huyệt của cậu không biết liêm sỉ phân bố ra từng dòng nước dâm dinh dính liên tiếp, làm cho cái chỗ đang tiếp nhận chim lớn của một người đàn ông khác của cậu ẩm ướt một đoạn nhầy nhụa cả da. Gậy thịt bự tròn ở phía sau càng lúc càng thấy sướng lên mà phình to ra. Phần gốc chim lại bị gắt gao ghìm chặt, dục vọng trong cơ thể không còn cách nào phát tiết ra ngoài. Sung sướng tích tụ làm cho thân thể như muốn phát tiết ra. Nhớ đến lời nói của Trì Húc là trước tiên phải chịu đau đớn, cậu muốn đưa tay về phía nơi đó thu hồi lại. Sau huyệt đang thít chặt muốn lấy lòng người đang nắm giữ thân thể của cậu, để anh sinh ra lòng thương hại mà thả cho cậu bắn ra. Hít, thật sâu, hừ a, xin anh, để cho tôi bắn đi. Hức hức, quá nhanh, hưởng thụ bên trong thịt huyệt căng mịn mút vào. Anh lại hướng đến trong huyệt vừa nhanh vừa đột ngột mà công kích. Mỗi lần thâm nhập sẽ làm cho huyệt thịt co quắp một hồi. tràng thịt sẽ tự động hấp thu vào quy đầu. Trịch trịch thật mạnh, huyệt dâm ẩm ướt mềm nhũn. Đừng nóng vội, bé ngoan, đến lúc đó tự nhiên sẽ để cho em bắn ra, khiến cho em thỏa mãn muốn chết. Hai hòn giái vỗ vào trên mông thịt đầy đặn vang tiếng. Bạch bạch, mông trắng noãn bị va chạm đến đỏ bừng. Đường Thụy Hiểu cật lực chống cánh tay, toàn thân đều bị trịch nặng đến nỗi lỗ huyệt và gậy thịt của mình đều không thể đụng vào. Ở phía trước không có được phát tiết ra, chim bé căng đau làm cho cậu khóc không thành tiếng. Vì để giảm thiểu thống khổ, cái mông nâng cao lên, loạng choạng phối hợp với sau lưng đút vào, mỗi lần đều đem chim lớn ăn vô tới chỗ sâu nhất. Vào lúc chim lớn rút ra, miệng huyệt thắt chặt liều mạng giữ lại, phát sinh ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Hư hư há hát hát hát, nhanh lên, không được, hít, thật lớn, muốn nát rồi, bị chơi banh rồi, xin anh, hít, không được. Cơn sướng ở trong người dồn lại, tới thời điểm cực khoái, trong huyệt Đường Thụy Hiểu đột nhiên kịch liệt co quắp. Thịt mềm co rút lộn xộn hơn một phút đồng hồ, cuối cùng từ ở chỗ sâu trong chảy ra một dòng nhỏ dịch ruột non. Cả người giống như con cá mắc cạn mà nằm ở trên giường thở hổn hển kịch liệt. Chim non đã sưng đến xanh tím cũng giật giật một chút. Trên người mềm nhũn do sức lực đều bị hút khô, chỉ húc không nghĩ đến người này còn có thể dùng phía sau để lên đỉnh. Vốn định cho cậu ta một bài học, không nghĩ tới còn phát hiện một chuyện thú vị như vậy. Huyệt dâm vừa mới qua cao trào lại phun ra nuốt vào gậy huyệt thật thỏa mãn. Cảm giác sung sướng vô cùng, ôm ngân lên cả người đã mềm nhũn, đang nắm chặt mông của cậu hung hăng đâm vào một cú lút cán. Đẩy đến ở chỗ sâu trong cùng mà bắn ra. Đồng thời, một tay gỡ ra dây trói chim nhỏ nãy giờ. Thành trong bị tinh dịch nóng bỏng tuôn trào ào ạt vào. Thời điểm cảm giác mình cũng đã bị chơi đến hỏng, đột nhiên cái thứ cột lại. Tiểu Đường, không còn, Đường Thụy Hiểu thét lên bắn ra đợt thứ nhất ngày hôm nay. Cảm giác sảng khoái thực sự giống như lời Trì Húc nói. Như được lên đến thiên đường, Trì Húc nhìn quần áo của cậu, dáng vẻ bị trịch đến thất thần. Kéo chăn xoa xoa thân dưới của mình, cài nút quần, ngay lập tức sẽ khôi phục lại dáng dấp lương y. Tựa hồ như anh không có chút quan hệ nào với người nãy giờ trên giường bị khi dễ đến không còn manh giác. Cuối cùng mang lòng tốt mà kéo chăn đắp lên cho Đường Thụy Hiểu, giờ cả người đều be bét. Thản nhiên trở lại phòng làm việc của mình. Cách chương.